Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 795, đại sư làm mối danh tiếng cả nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vừa rồi tại sao lại không trực tiếp từ chối thím Trương? Tại sao phải từ chối thím Trương? Mẹ không phải nói cha con không nỡ để con gả đi hay sao? Cộng với đối tượng mà thím Trương giới thiệu chính là một tên bùn nhão. Không từ chối thì giữ lại làm gì? Chúng ta không đến nhà mời môi. Kết quả người làm mối lại chủ động đến nhà giới thiệu đối tượng cho con. Điều này chứng minh duyên phận của con đến rồi. Đương nhiên là không thể tùy ý đẩy đi được. Vương Tú Mỹ nhếch miệng nói. Mẹ, mẹ thật đúng là tin tưởng con có năng lực thay đổi người ta sao? Vương Mẫu trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu như là người mai mối khác nói như vậy thì mẹ nhất định sẽ không tin. Nhưng người nói lời này chính là mẹ của Giang Đại Sư. Hơn nữa Giang Đại Sư cũng đã tính toán nhân duyên rồi. Vậy thì không giống nhau. Vương Tú Mỹ nhịn không được mà nói. Mẹ, Giang Đại Sư này thật sự lợi hại như vậy sao? Vương Mẫu gật đầu, nói, tư liệu về Giang Đại Sư đều có ở trên mạng. Con lên mạng tìm kiếm tư liệu của hắn mà xem, liền hiểu rõ tại sao mẹ của con lại tín nhiệm năng lực mai mối của hắn như vậy. Vương Tú Mỹ đặt củ sắn đã rửa sạch sang bên cạnh. Sau đó móc điện thoại di động ra, lưới xem tư liệu về Giang Đại Sư. 10 phút sau, Vương Tú Mỹ mới nhìn về phía mẹ mình với vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Nếu như không phải có những Weibo của các đại minh tinh kia làm chứng, con đều hoài nghi những tài liệu này là giả. Thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới huyện Bách Lương chúng ta vậy mà lại có một đại sư mai mối lợi hại như vậy. Vương Mẫu cười nói, cho nên con hiểu chưa? Mặc dù đối tượng mà thím Trương giới thiệu là một người thối nát, nhưng Giang Đại Sư đã tính toán cho các con. Cho rằng con có thể thu phục được hắn, con có thể thay đổi được hắn. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về việc hôn sự này. Vương Tú Mỹ gật đầu nói, vậy thì chờ cha trở về, xem ông ấy nói thế nào. 3 giờ chiều, Vương Phụ trở về từ đập chứa nước cùng với 3 con cá nặng 3.4 cân, sau đó... Vương Mẫu ngay lập tức nói lại chuyện người làm mối đến nhà giới thiệu đối tượng cho con gái với hắn. Cuối cùng mới lên tiếng. Anh cũng biết danh tiếng mai mối của Giang Đại Sư. Mặc dù đối tượng giới thiệu cho con gái chúng ta không quá đáng tin, nhưng người ta cũng nói rõ con gái chúng ta có thể thay đổi đối phương. Gả đi sẽ là một nhân duyên tốt. Không biết anh nghĩ thế nào? Lúc này... Vương Tú Mỹ đã lấy cho cha mình một chén chè củ sắn. Cố Diệp Phi Vương Phụ bưng chén, thuần thục xử lý đống chè sắn trong chén rồi mới tỏ thái độ. Nếu như là đối tượng mà Giang Đại Sư giới thiệu thì có thể gặp mặt đối phương một chút. Nhìn xem tình huống rồi lại đưa ra quyết định. Vương Mẫu gật đầu nói, cũng tốt, chăm nghe không bằng một thấy. Gặp một lần xem có cảm nhận gì rồi lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Vương Tú Mỹ cũng không phản đối chuyện này. Từ sau khi xem tư liệu của Giang Đại Sư, cô vô cùng tò mò về đại sư làm mối có danh tiếng khắp cả nước này. Cũng muốn nhìn xem mình liệu có thể hàng phục được tên bùn nhão kia hay không. Thế là, một nhà ba người rất nhanh đã thống nhất tư tưởng. Sau đó Vương Mẫu liền gọi điện thoại cho thím Trương. Điện thoại kết nối. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Vương Mẫu mới vừa cười vừa nói, chị Trương, một nhà chúng tôi đã thương lượng xong, có thể sắp xếp cho hai bên gặp mặt nói chuyện. Giang Mẫu cười nói, được, vậy tôi sẽ hẹn lại thời gian với gia đình đối phương. Cha mẹ nhà trai đều phải làm việc vào ban ngày, tỷ lệ lớn là gặp mặt vào ban đêm. Không biết bên phía các người có tiện hay không? Gặp mặt ban đêm không thành vấn đề. Vậy được, tôi sẽ lập tức liên hệ và quyết định thời gian. Sau đó lại gọi điện thoại cho thím. Được rồi, vậy làm phiền chị Trương. Không cần khách sáo, đây đều là chuyện mà tôi phải làm. Sau khi cúp máy, Giang Mẫu liền lập tức gọi điện thoại cho Trần Quang Bưu. Điện thoại kết nối, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Giang Mẫu liền đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ Trần, bên phía tôi đã tìm kiếm được một đối tượng cho con trai anh. Đối phương là người của Trấn Đàm Giang, năm nay 26 tuổi, cao 1m67, tướng mạo vô cùng xứng với con trai anh, dáng người lại càng tốt. Cô ấy trước mắt đang là giáo viên thể dục của một trường cấp 2 tại huyện thành. Là một đối tượng vô cùng ưu tú. Tôi tin tưởng ánh mắt của Giang đại sư 100%. Trần Quang Bưu đầu tiên là khen một câu, sau đó lập tức lo lắng. Hỏi, thím Trương, không biết sau khi nghe xong tình huống của tên hỗn trướng nhà tôi, đối phương có phản ứng gì? Giang Mẫu tự hào cười nói. Mẹ nhà gái biết danh tiếng của con trai tôi, có chút tín nhiệm với con trai tôi, cho nên sau khi gia đình bọn họ thương lượng đã đồng ý gặp mặt nói chuyện với các người. Về chuyện có thể khiến cho đối phương hài lòng hay không thì phải xem biểu hiện của con trai anh rồi. Cách Trương,